Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 733 ban ân. Sinh nhật, Hạ Tân đầu tiên là có chút khó hiểu, lập tức kịp phản ứng, vỗ thẻ căn cước lên dương lịch coi là, quả thực còn có vài ngày, nhưng người trong nước đại bộ phận sinh nhật, đều là căn cứ nông lịch coi là. Biết hắn nông lịch sinh nhật, cũng chỉ có đêm hè một người. Này hôm nay, đúng là hắn sinh nhật. Hạ Tân cười cười, ôm lấy đêm hè kiều tiểu thân thể, đã ở nàng hoạt nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Cảm ơn ngươi, chờ đã, còn có cái này. Đêm hè khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua Hạ Tân gò má. Băng băng lành lạnh, thư chợt không gì sánh được. Đêm hè từ Hạ Tân trên người xuống phía dưới, trước tắt đèn, sau đó thật nhanh chạy ra ngoài cửa, bưng một cái tiểu bánh gato trở về. Bánh gato không lớn, đại khái là Hạ Tân hai cái tay lớn như vậy, mặt trên đã bị đêm hè chỉnh tề điểm đầy 19 cây rực rỡ màu sắc rực rỡ ngọn nến. Ôi chao hắc hắc, đêm hè cười hắc hắc, đem bánh gato để lên bàn. Hắc ám bên trong phòng cũng chỉ còn lại có đồng hồ to quang mang cùng bánh gato mặt trên hơi yếu ánh sáng nến. Đêm hè liền khéo léo đứng ở một bên vỗ tay nhỏ bé, một bên nhẹ nhàng lắc đầu nhỏ, hát khúc ca sinh nhật, mong ước người sinh nhật vui vẻ, mong ước người sinh nhật vui vẻ, nho nhỏ, yêu trầm mềm mại như nhẹ bỗng gió đêm phất qua thanh âm. Ở trong phòng chậm rãi vang lên, không có thất thải ngọn đèn, không có rực rỡ hoa màu, không có sáng ngời tiếng vỗ tay, cũng không có bất kỳ người khác chúc phúc, vẻn vẹn có một đôi bàn tay nho nhỏ đánh ra dầu có tiết tấu thanh âm, cùng mềm mại tiếng nói, ngâm nga ra nhịp điệu tuyệt vời, quen thuộc, làm người ta an tâm thanh âm, đến khi đêm hè hát xong sau đó. Hạ Tân liền nhẹ nhàng cổ liễu cổ trưởng, đêm hè cao hứng nói, được rồi, cát ca, hứa nguyện a, trước phải hứa nguyện mới có thể thổi cây nến a hát, tốt, Hạ Tân suy nghĩ một chút, ở trong lòng nói cái nguyện vọng, sau đó, hô, một cái thổi tắt ngọn nến, tiếp lấy Hạ Tân một lần nữa đem đèn mở ra, đem đánh tử sắc nơ con bướm. Bao trang rất tinh mỹ hộp đưa cho Hạ Tân, giòn giả nói, quà sinh nhật, cảm tạ, Hạ Tân sờ sờ đêm hè đầu nhỏ, cũng không có vội vã mở ra lễ vật, trước tự tay đem máy vi tính display cho tắt đi, sau đó nói, ăn bánh gato a, tốt, Hạ Tân liền cẩn thận đem bánh gato cắt thành chữ bát phân, dùng này lon tròn ngọn đèn trăng hào. Đêm hè còn lại là lấy ra hai bình rượu đỏ, vui vẻ nói, ta mua đồ uống, rượu đỏ a. Hạ Tân đương nhiên không biết rượu chát giá trị, chỉ cảm thấy nếu là đêm hè mua lời nói, đơn giản chính là trên tao bao cái chủng loại kia hơn 10 đồng tiền tiện nghi hóa mà thôi. Hồn nhiên không rõ đây là dùng đáng thương ức toa tiền mồ hôi nước mắt đổi lấy. Hạ Tân sừng sộ lên tới, dạy dỗ. Tiểu hài tử không thể uống rượu a hát, nhưng là, hôm nay là cát ca sinh nhật nha. Đêm hè chu cái miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng kháng nghị, đây cũng tính là ánh sáng nến bữa ăn tối. Ngọn nến, rượu đỏ, bánh gato, Hạ Tân cười cười, được rồi, chỉ có ngày hôm nay mà thôi, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Cũng, cảm tạ cát ca. Đêm hè nói bò đến Hạ Tân trên người, ngồi vào Hạ Tân trên đùi, làm cho Hạ Tân đút nàng. Hai người liền ngồi như vậy, làm bóng đêm, cười cười nói lấy, một ngụm lại một cà lăm lấy bánh gato. Chỉ có hai người sinh nhật tiệc tối, đơn giản chúc mừng, đơn sơ quá trình, chẳng bao lâu sau, Hạ Tân cũng huyễn tưởng qua, đặc sắc, hoa mỹ. Bị mọi người vây quanh sinh nhật, bị mọi người nhìn kỹ, hưởng thụ mọi người chúc phúc. Bất quá, cái này là đủ rồi. Hiện tại như vậy là đủ rồi. Trong đó ẩn chứa chân thành tâm ý. Hạ Tân đã mãnh liệt cảm nhận được, không cần nói ra khỏi miệng, làm đêm hè Điềm Điềm ngủ sau đó, làm Hạ Tân mở ra quà sinh nhật thời điểm, hắn liền hiểu đêm hè ý tứ. Hạ Tân cười khổ lắc lắc đầu nói, cũng không cần những thứ này, mình cũng nhất định sẽ không thua. Quà sinh nhật lời nói, nụ cười của ngươi, chính là đối với ta lễ vật tốt nhất a. Hạ Tân đối với sinh mệnh lớn nhất cảm tạ, chính là phụ mẫu cuối cùng để lại như thế cái khả ái. Khéo léo muội muội cho hắn, hắn cảm thấy cái này nhất định là trời cao ban ân. Hạ Tân đem ngồi trong ngực hắn cũng đã bình yên chìm vào giấc ngủ đêm hè. Cho thận trọng bỏ vào trên giường, sau đó đi phòng tắm, đưa qua khăn che mặt đem đêm hè trên khuôn mặt nhỏ nhắn bơ cho lau sạch. Lúc này mới bỏ đi áo ngoài của nàng, váy, cho nàng đắp kín mền. Cuối cùng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mới đứng dậy đi thu thập cái bàn. Hai người ăn cũng tương đối ít, phần lớn thời gian đều ở đây nói giỡn, nói đi qua, giữa hai người chuyện lý thú. Bánh gato thì chỉ ăn một cái nửa không đến, rượu càng là uống rồi lưỡng chén nhỏ mà thôi. Bánh ngọt nói, hay là nên đặt ở trong tủ lạnh a? Nếu không, biết hư. Hạ Tân cầm bánh gato mới vừa đi ra đi, phát hiện trong phòng khách tivi cư nhiên đang lóe lên. Ức Va lại còn ngồi ở đó xem tivi đâu. Bình thường mà nói, Ức Va chậm nhất là cũng là 11 điểm tả hữu chìm vào giấc ngủ. Mà bây giờ đều đã 1 điểm, trong phòng khách cũng không có mở đèn. Bất quá mượn tivi quang mang, Hạ Tân vẫn là thấy rõ. Ức Va mặc nhất kiện thật mỏng hoàng sắc đai đeo áo lót váy ngủ. An tĩnh tọa ở trên ghế salon, mắt nhìn không chớp tivi. Váy ngủ làn váy rất ngắn, có thể chứng kiến tảng lớn tuyết bạch cơ đùi ra. Trong váy ngủ gian cũng không thiếu lũ không vị trí, có thể chứng kiến Ức Toa bên trong vẻn vẹn mặc món đơn giản nội y. Tỉ như màu hồng RA. Còn chưa ngủ à? Hạ Tân thuận miệng hỏi. Ân, Ức Toa nhàn nhạt trả lời. Sau đó liếc Hạ Tân một cái nói. Bánh gato không ăn hết. Vừa lúc, ta cũng đói bụng, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, nếu như ngươi không sợ trở nên béo lời nói. Hạ Tân nói đem bánh gato bỏ vào trung gian trên bàn trà. Ức Toa xiên khối bánh gato hỏi. Hẳn còn có rượu à? Uống xong, không có, làm sao ngươi biết? Hạ Tân về đến phòng, đem hai bình rượu đỏ cùng chén rượu cũng đem ra. Sinh nhật vui vẻ, cảm tạ, bất quá không có lễ vật a hát, ngoặc kép chấm chấm. Ức Vương nhàn nhạt nói câu, liền rót cho mình ly đầy rượu đỏ, thuận tiện cho Hạ Tân ngược lại cũng rồi. Hạ Tân từ nàng xinh đẹp ánh sấn chứ tivi tia sáng trong con ngươi. Nhìn thấu nhàn nhạt yêu sầu. Được rồi, Thanh Minh Tiểu Đồng cũng sẽ về với ông bà tế điện tổ tiên. Ta sẽ lái xe đưa Tiểu Đồng trở về. Cho nên thuận tiện cũng có thể tiễn các ngươi trở về. À, cảm tạ. Hạ Tân dừng một chút hỏi ngược lại. Ngươi không trở về nhà tảo mộ sao? Đối với lần này, Ức Va chỉ là lười biếng đáp một câu. Đừng nói ngốc nói, ngươi xem ta như là trở về rồi nhà ngươi sao? Ức Toa ập bài thon dài ngón tay trắng nõn mấy đạo. Đòi tiền không có tiền, muốn sự nghiệp không sự nghiệp, muốn nam nhân không có nam nhân, về nhà bị mắng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân suy nghĩ một chút phát hiện thật đúng là như vậy. Trước mắt cái này vừa đẹp lại chi tính, lại yêu nhã nữ nhân dường như chỉ là một lẫn vào giờ học. Bình thường ở trên ghế salon lười biếng, cùng xã hội cạn giống nhau, trông coi nhàm chán kịch truyền hình, ăn no chờ chết quốc gia sâu mọt mà thôi. Trên thực tế, cái khác Hạ Tân còn có thể tiếp thu, nhưng đối với Ức Toa vì sao không giao nam bằng hữu điểm ấy, Hạ Tân không quá lý giải. Muốn nói hồi Ức Toa nam nhân, thật đúng là cái gì chủng loại đều có. Bất kể là cao tài sinh nghiên cứu sinh, sự nghiệp thành công nam nhân, học giả, cái gì cần có đều có. Hạ Tân là không có chứng kiến, nhưng theo trong phòng ngủ nhân theo như lời, bình thường sẽ có chút thoạt nhìn cũng rất nam nhân thành công đang cầm hoa tươi. Đứng ở xe đẩy bên, các loại ức toa tan học. Hạ Tân nhấp một hớp rượu đỏ, nhỏ giọng nói, kỳ thực, người nếu như bằng lòng hạ thấp một chút yêu cầu nói. Nam bằng hữu không khó lắm a. Ân, ức toa một ngụm trực tiếp đem ly đầy rượu đỏ uống cạn sạch. Liếc xéo Hạ Tân liếc mắt, trên mặt nhỏ mang vài phần từng uống rượu sau say lòng người đỏ ửng. Bất mãn chu mỏ nói, người tiểu quỷ này là muốn giáo huấn ta sao? Dĩ nhiên không phải, Hạ Tân vội vã xua tay, chẳng qua là cảm thấy ta cũng trưởng thành rồi, còn không có nam bằng hữu cũng thật mất thể diện, cô gái khác sanh ở ta đây niên kỷ đều kết hôn sinh con. Hai tử đều có thể đả tương du đúng vậy, ta cũng không nói như vậy, ngươi chính là muốn như vậy. Ước toa nói, lại là cho mình rót đầy một chai, vẻ mặt buồn bực một ngụm toàn bộ làm. Hạ Tân nhắc nhở, rượu này tác dụng chậm rất lớn, người tốt nhất uống chậm một chút. Ước toa cũng không có trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại, sinh nhật làm sao cũng không tìm một chút người chúc mừng dưới. Bởi vì, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, bình bình đạm đạm cũng quen rồi. Phải. Sinh nhật đối với ngươi mà nói không phải là cái gì đại sự a. Đối phương nữ sinh mà nói nhưng là đại sự a hát. Qua 24 tuổi sau đó, mỗi qua một lần sinh nhật, thì không phải là lớn lên một tuổi, mà là lão liễu một tuổi. Các loại vượt lên trước 30 tuổi a, chính là bã đậu công trình, bảo dưỡng cho dù tốt, cũng đỡ không được năm tháng tàn khốc ăn mòn. Cho nên, nữ sinh thanh xuân rất ngắn, nếu như không có thể ở thời gian chính xác, gặp phải chính xác người, khả năng cả đời đều phải như thế bỏ lỡ. Ta hiện năm đã 25, vẫn là 26 kia mà, quên đi, đều giống nhau rồi, cho nên ta chỉ có chán ghét sinh nhật. Ức ca tiểu mặt càng đỏ hơn, mơ mơ màng màng khoát tay áo. Cái này... Hạ Tân cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể cười khan, bưng ly rượu lên nói, tổng hội gặp phải thích hợp a, lẽ nào đi qua chưa từng sao? Ước toa trong ánh mắt hiện lên một đạo kỷ niệm quang mang. Diễu cợt một tiếng, tự diễu nói, ngoặc kép chấm chấm, yêu ngươi với ngươi ái người, ngươi sẽ chọn người nào? Hạ Tân tay run một cái. Có một bộ phận rất lớn rượu đỏ hất tới trên đùi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.